Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel, chat 32 trên 100 đồng xu vàng. Ông chủ Vương đi ra bên gian ngoài tiệm Kim Hoàn, lúc này Nhã Tịnh phu nhân đã ngồi đợi ở bàn trà nơi tiếp khách. Đứng ngay phía sau lưng cô ta là tay gia nhân thân tín cùng những người hầu cận khỏe mạnh. Ông chủ Vương cúi đầu kính cận. Dạ, chào phu nhân. Thứ lỗi cho tôi không kịp ra đón tiếp, tôi đang bận chút việc. Vị phu nhân với gương mặt trẻ trung, thật không giống với phụ nữ đã gần 40 tuổi. Cô ta rất xinh đẹp nhưng ánh mắt toát lên vẻ sắc sảo như muốn nhìn thấu tâm can người khác, phong thái lãnh đạm, có chút lạnh lùng khiến cho người đối diện đôi khi phải cảm thấy áp lực. Nhã Tịnh phu nhân đáp. Không sao, tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi, việc tôi nhờ ông chủ Vương đã làm xong cả rồi chứ. Ông chủ Vương trả lời. Dạ thưa phu nhân, đã làm xong rồi ạ. 100 đồng tiền xu ngũ thù được đúc bằng vàng chia làm 10 hộp đã được hoàn thiện, lát nữa tôi sẽ cho người đem ra cho phu nhân. Nhã Tịnh phu nhân nhìn ông chủ Vương ra chiều hài lòng. Sẵn có ấm trà, Nhã Tịnh tự rót trà cho mình, lấy thêm một cái chén, cô ta rót cho cả ông chủ Vương. Hành động của Nhã Tịnh khiến ông chủ Vương có phần bối rối. Ấy chết, không dám làm phiền phu nhân. Tôi phải rót trà mời phu nhân mới phải phép. Đây chén trà về phía ông chủ Vương, Nhã Tịnh mỉm cười đáp. Ông chủ Vương không cần khách khí, chúng ta cũng là chỗ quen biết nhiều năm, nào, lấy trà thay rượu, cạn chén coi như lời cảm ơn của tôi tới ông chủ Vương cũng như tiệm Kim Hoàn Vương Lân. Nhã Tịnh uống cạn chén trà. Ông chủ Vương cũng cúi đầu cảm ơn rồi đưa chén trà lên miệng. Trà ngon, đúng là loại trà chỉ có ở trong tiệm Vương Lân. Đặt chén trà xuống, ông chủ Vương nói. Loại trà này được trồng trong vườn nhà tôi, toàn những gốc trà có từ thời tổ phụ, sau khi thu hái cũng được sao tầm theo phương pháp riêng của gia đình. Nếu như Nhã Tịnh phu nhân thích, tôi xin được chuẩn bị một ít để phu nhân đem về thưởng thức. Nhã Tịnh mỉm cười. Không cần đâu, trà ngon phải uống đúng nơi thì nó mới ngon. Được rồi, phiền ông chủ Vương đem đồ ra cho người của tôi mang về. Ông chủ Vương cho gọi Tiểu Minh chuẩn bị đồ cho Nhã Tịnh phu nhân, rót thêm trà cho Nhã Tịnh, nhớ đến lời của thầy Lương, khi Nhã Tịnh cầm chén uống trà đưa lên miệng, tay cô ta không đeo chiếc lắc, nhìn lên trên cổ cũng không thấy sợi dây chuyền song phụng, thay vào đó là một sợi dây chuyền khác có mặt đá, màu của viên. Đá này đen tuyền. Ông chủ Vương cũng không biết loại đá đó là đá gì. Sao vậy, bộ mặt tôi có dính gì sao? Nhã Tịnh hỏi khiến ông chủ Vương giật mình, ấp úng. Ông chủ Vương vội đáp, à dạ không ạ, chỉ là tôi không thấy phu nhân đeo bộ trang sức trước đây phu nhân đặt riêng tiệm chúng tôi chế tác. Nếu như có vấn đề gì phu nhân cứ đem đến đây, đích thân tôi sẽ làm cho phu nhân. Nhã Tịnh khẽ đưa tay sờ lên mặt đá ở sợi dây chuyền đeo trên cổ, cô ta nhìn ông chủ Vương, mỉm cười nói, bộ trang sức đó tôi để ở nhà cất đi rồi, đôi khi đi ra ngoài phải thay đổi một chút chứ. Hi hi hi, ông chủ Vương đúng là rất biết cách để ý và quan tâm khách hàng. Đang nói. Bất chợt Nhã Tịnh dừng lại, cô ta đưa mắt nhìn xung quanh tiệm Kim Hoàn, quay đầu về phía sau như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khuôn mặt có phần căng thẳng, ánh mắt sắc giáo giết nhìn quanh, ông chủ Vương khẽ hỏi. Phu nhân đang tìm gì ư? Nhã Tịnh lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười cô ta nói. À không, chắc là do khách ra vào tiệm nên tôi thấy hơi bất an. Quả nhiên tiệm của ông chủ Vương làm ăn rất khấm khá, khách từ khắp nơi đều lui tới. Mới sáng ra mà đã người vào. Người ra nhộn nhịp thế này rồi. Vừa đúng lúc ấy, Tiểu Minh cùng vài người gia nhân trong nhà khiêng ra một khay đồng lớn, trên khay là 10 chiếc hộp bằng gỗ gụ được chạm trổ, điêu khắc hình rồng phượng rất đẹp và tỉ mỉ. Đặt khay đồng trước mặt ông chủ Vương và Nhã Tịnh phu nhân, chọn lấy một hộp, ông chủ Vương mở ra cho Nhã Tịnh xem rồi chỉ vào trong hộp nói. Thưa phu nhân, mỗi hộp này có chứa 10 đồng tiền vàng ngũ thù được làm theo đúng như yêu cầu của phu nhân, từ kiểu dáng, hoa văn, họa tiết cho tới kích thước. Đảm bảo không sai lấy một ly. Mời phu nhân kiểm tra. Lấy một đồng tiền vàng bên trong hộp gỗ, Nhã Tịnh đưa lên ngang tầm mắt xem thật kỹ, lật mặt trước, lật cả mặt sau. Gật đầu đầy ưng ý, Nhã Tịnh cất lời khen ngợi. Tốt, tốt lắm. Quả nhiên rất hoàn hảo, không hổ danh là Kim Hoàn Vương Lân, sau đây ta sẽ trả thêm tiền công cho ông. Ông chủ Vương xoa tay. Dạ thưa phu nhân. Trước đó phu nhân đã trả công rất hậu hĩnh rồi, 100 đồng xu vàng này cũng là vàng phu nhân đem đến, tôi chỉ là người gia công, không dám đòi hỏi thêm đâu ạ. Phu nhân hài lòng đã là niềm vui của Vương Lân tiệm. Nhã Tịnh đáp, không cần khách khí, tôi bảo sao thì cứ làm như vậy. Giờ tôi phải về rồi, chúc ông chủ Vương luôn mạnh khỏe, việc làm ăn càng ngày càng thuận lợi. Kim Hoàn Vương Lân ngày càng nổi tiếng. Nhã Tịnh đưa tay ra muốn bắt tay ông chủ Vương, tuy có chút ngượng ngùng nhưng ông chủ Vương cũng cúi người. Dùng hai tay bắt tay của Nhã Tịnh. Trong lúc bắt tay, ông chủ Vương thấy Nhã Tịnh có mấp máy môi nói gì đó nhưng ông lại không nghe thấy gì. Chỉ biết nói xong, cô ta nhìn ông chủ Vương nở một nụ cười thần bí. Cho những kẻ hầu cận đi theo đem 10 chiếc hộp gỗ bên trong có 100 đồng xu vàng ra xe ngựa đang chờ sẵn, Nhã Tịnh đi ra khỏi tiệm Kim Hoàn, đứng trước cửa tiệm, ngước mắt nhìn tấm biển hiệu, quay mặt đi, Nhã Tịnh mỉm cười rồi bước lên xe ngựa trở về biệt phủ. Trên xe ngựa, tên gia nô thân tín nhất của Nhã Tịnh khẽ mở một chiếc hộp gỗ, ngắm nhìn những đồng tiền xu vàng óng, hắn ta xun xoe. Chúc mừng phu nhân, vậy là kế hoạch của phu nhân lại tiến thêm một bước nữa. Với 100 đồng xu vàng này, thứ ngăn cản chúng ta bấy lâu nay sẽ phải trả giá. He he he. He he he. Nhã Tịnh nhoẻn miệng cười, ánh mắt của người phụ nữ này đột nhiên trở nên đáng sợ, trong mắt trong chốc lát biến thành màu đỏ máu, nhìn quỷ dị và ma mị vô cùng cô ta nói. Chưa đâu. Vẫn cần phải có thêm một thứ nữa. Trên xe ngựa, tên gia nộ thân tín nhất của Nhã Tịnh khẽ mở một chiếc hộp gỗ, ngắm nhìn những đồng tiền xu vàng óng, hắn ta xun xoe. Chúc mừng phu nhân, vậy là kế hoạch của phu nhân lại tiến thêm một bước nữa. Với 100 đồng xu vàng này, thứ ngăn cản chúng ta bấy lâu nay sẽ phải trả giá. He he he. He he he. Nhã Tịnh nhoẻn miệng cười, ánh mắt của người phụ nữ này đột nhiên trở nên đáng sợ, trong mắt trong chốc lát biến thành màu đỏ máu, nhìn quỷ dị và ma mị vô cùng. Cô ta nói, chưa đâu. Vẫn cần phải có thêm một thứ nữa, một thứ vô cùng quan trọng mà dòng họ Vương đang nắm giữ. Nhưng ta sẽ sớm tìm ra nó nhanh thôi, ha ha ha ha ha ha, Bạch tộc, thời khắc các người phải chết sắp tới rồi, hi hi hi ha ha ha. Tên gia nô khấu đầu trước Nhã Tịnh. Phu nhân, người quả nhiên là thần cơ diệu toán. Chúc mừng phu nhân, bạn đang nghe chuyện tại trang web. Kênh sách nói.com, chúc bạn có những giây phút thư giãn.